Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 508, gây sự. Góc truyện audio.com. Đáp ứng Đồng Thư Văn làm mời riêng phê bình viên đối Lâm Uyên mà nói cũng không phải là cái gì rất khó khăn sự tình. Hắn vẫn rất ưa thích cho ca sĩ Môn cung cấp lương tâm đề nghị. Vừa vặn hắn tiếp theo cũng không có chuyện gì. Điện ảnh chụp xong, tiểu thuyết ban bố. Phía sau duy nhất yêu cầu Lâm Uyên để ý sự tình đại khái chính là không có chuyện gì được mang theo viết điểm Sherlock Holmes hệ liệt. Cái này hệ liệt số chữ không thấy được ít. Lâm Uyên dự định cùng Hercule Poirot hệ liệt phương thức xử lý như thế. Đợi liên tái đến thời gian nhất định liền ra tốc đổi mới. Lâm Uyên lúc này chợt thấy lớp học trong bầy có một cái. Toàn thể tin tức. Là phụ đạo viên Hoa Lệ Phát. Các vị các bạn học hẳn chuẩn bị một chút luận văn tốt nghiệp rồi. Năm thứ năm đại học chương trình học cũng nhanh muốn kết thúc. Luận văn bây giờ không bắt đầu chuẩn bị lời nói có thể sẽ ảnh hưởng đến bằng tốt nghiệp phát ra. Lâm Uyên ngẩn ra, thiếu chút nữa đã quên rồi mình đã năm thứ năm đại học sự tình. Luận văn tốt nghiệp đảo không phải cái việc gì khó khăn. Lâm Uyên chỉ là đột nhiên nghĩ đến tháng 6 kia sẽ tự mình hẳn đã bóc mặt. Đến thời điểm toàn trường đồng học hẳn đều biết mình chính là tiện ngư rồi. Bất quá nếu quyết định tham gia tiết mục, hắn liền đã làm xong tương ứng chuẩn bị tư tưởng. Đương nhiên, mặc dù thân phận của tiện ngư sớm muộn bại lộ, mình cũng nhiều hơn một cái thân phận của ca sĩ. Nhưng Lâm Uyên cũng không tính lấy thân phận của ca sĩ tham gia cái gì hoạt động. Thường diễn loại Lâm Uyên càng không thể nào tham gia. Ngược lại hắn không cần dựa vào cái này ăn cơm. Nhận được, Lâm Uyên ở trong bầy trả lời một câu. Bởi vì lớp học bầy những người khác cũng ở đây rối rít trả lời phụ đạo viên tin tức. Hắn chỉ là nhấn. Một, lúc này trong lớp một cái tên là Diệp Hàm nữ sinh. Rồi Lâm Uyên, ngày đó ta thật giống như ở công ty gặp lại ngươi rồi. Ngươi cũng ở đây tinh mang tìm việc làm sao? Có thể a tinh mang giải trí. Nữ thần Diệp Hàm ổn. Ta thật vất vả tìm một tiểu âm vui công ty thực tập. Không nghĩ tới Diệp Hàm cũng vào tinh mang rồi. Bây giờ tinh mang nhưng là chúng ta làm tinh cao cấp nhất âm nhạc một trong công ty. Bắp đùi. Diệp Hàm đại lão sao sao đát. Xem ở bình thường ta thường thường giúp ngươi quét dọn vệ sinh phân thượng. Sau này nếu như ở tinh mang sống đến mức được rồi nhất định phải mang dẫn ta a có người hâm mộ. Có người ghen tị. Lớp học trong bầy thật lâu không náo nhiệt như vậy. Nhất là từ năm thứ năm đại học sau khi bắt đầu. Tất cả mọi người bắt đầu ở bên ngoài tìm công ty tiến vào thực tập. Căn bản không có quá nhiều thời gian thủy bầy. Trên thực tế, giữa bạn học chung lớp cảm tình là thuần túy nhất. Nhưng đến năm thứ năm đại học cái giai đoạn này rất nhiều người bắt đầu thực tập. Cùng thời điểm bắt đầu tiếp xúc được xã hội, tâm tư cũng đã mơ hồ hướng xã hội nhân quá độ. Không ít người thậm chí trực tiếp trò chuyện riêng Diệp Hàm muốn bấu víu quan hệ. Đây cũng là trong xã hội học được đồ vật. Cùng thời điểm có rất nhiều đồng học, Lâm Uyên hỏi hắn là tình huống gì. Diệp Hàm ở tinh mang nhìn thấy Lâm Uyên nói rõ Lâm Uyên đại khái suất cũng ở đây tinh mang tìm được công việc. Lâm Uyên đáp lại một câu. Diệp Hàm không để ý những bạn học khác. Trực tiếp, rồi Lâm Uyên, có rảnh rỗi có thể hẹn phòng ăn. Dì ta ở tinh mang giải trí làm người đại diện. Nàng thỉnh thoảng có thể bắt được cao tầng phòng ăn thẻ. Đến thời điểm xin ngươi đi ăn. Không cần, có người tình nguyện mời khách Lâm Uyên vẫn là rất vui vẻ. Bất quá Lâm Uyên cùng Diệp Hàm cũng không quen thuộc tất. Hắn vẫn ưa thích với tương đối người quen biết cùng nhau ăn cơm. Trọng yếu nhất là, bây giờ Lâm Uyên ở cao tầng phòng ăn ăn cơm phải không tiêu tiền. Cho nên hắn cự tuyệt. Không cần ai mời khách. Đây là Lâm Uyên phúc lợi. Diệp Hàm loại tình huống này cũng rất bình thường. Lâm Uyên không cảm thấy bất ngờ. Phỏng chừng sau này công ty còn sẽ có không ít tần nghệ đồng học vào làm việc. Nói không chừng còn có không chỉ một Diệp Hàm như vậy cùng lớp. Quá đã. Tinh mang a, ngưu bức. Quan hệ cứng rắn. Các bạn học còn đang hâm mộ đến. Đối với Lâm Uyên biến hình cự tuyệt Diệp Hàm ngược lại không cảm thấy kỳ quái. Trong lớp định theo đuổi Lâm Uyên tiểu nữ sinh nhiều hơn nhiều. Không kém Diệp Hàm này một cái. Ngoài ra mọi người đều biết Lâm Uyên đàn dương cầm kỹ thuật rất trâu. Người như vậy ở tinh mang công việc cũng không phải một món không tưởng tượng nổi sự tình. Lâm Uyên không nhìn lại group. Hắn đem cuộc chiến thứ 3 đội bên trên kỳ tiết mục nhìn một chút. Sau đó lấy ra notebook ghi chép mỗi người ưu khuyết điểm. Làm mời riêng bình luận viên nhất định là muốn trước thời hạn làm công tác. Cũng không thể trương miệng sẽ tới. Nhìn xong tiết mục Lâm Uyên phát hiện trong bầy vẫn còn ở trò chuyện. Phần lớn đều là vây quanh Diệp Hàm. Diệp Hàm tự mình cũng với mọi người trò chuyện phi thường cao hứng. Thậm chí còn có nhân nhắc tới. Tiện ngư cũng ở đây tinh mang. Hơn nữa tiện ngư chính là chúng ta trường học đại lão. Diệp Hàm có thể nhìn xem rốt cục là thần thánh phương nào. Không được, Diệp Hàm ở trong bầy nói. Ta mới vừa vào công ty Tiểu Di liền nhắc nhở qua ta. Không có chuyện gì đừng đi quấy rầy ngư phụ. Ngoài ra ngư phụ là cấm chụp hình. Ta cũng không dám làm bậy. Lâm Uyên suy nghĩ một chút. Chính mình dường như không có nói qua cấm chỉ chụp hình. Bất quá ngược lại là cự tuyệt quá người khác chụp hình. Đây cũng là công ty có này lời đồn đãi nguyên nhân. Thân phận của tiện ngư đến nay không bại lộ đại khái cũng là bởi vì những thứ này. Không nghĩ quá nhiều, Lâm Uyên tắt đèn ngủ. Mấy ngày sau, Lâm Uyên lần nữa đeo lên Lan Lăng Vương mặt nạ. Đi che mặt ca vương, tiết mục tổ. Dĩ nhiên không phải tham gia trận đấu. Hắn là dựa theo ước định, đến cho tiết mục tổ làm mời riêng phê bình viên. Lan Lăng Vương lão sư, đạo diễn Đồng Thư Văn rất nhanh tìm tới phòng nghỉ ngơi Lâm Uyên. Chúng ta hôm nay tiết mục an bài là như vậy. Ca sĩ bên kia ở trên vũ đài hát. Ngài ngồi ở, Đồng Thư Văn với Lâm Uyên giới thiệu một chút tình huống. Được, Lâm Uyên đồng ý, Đồng Thư Văn cười nói. Ta đây đi chuẩn bị một chút. Ngài cũng chuẩn bị đăng tràng đi. Được, Đồng Thư Văn rời đi. Không bao lâu, thu âm chính thức bắt đầu. Múa đài trung ương, người chủ trì An Hoành lên đài. An Hoành gần đây rất hỏa. Chủ yếu vẫn là bởi vì lúc trước có đồng thời tiết mục. Lan Lăng Vương hiện trường đánh giá Phí Dương. Hắn làm người chủ trì lúc ấy đứng ở bên cạnh nén cười biểu tình thật sự là quá tốt chơi. Cũng hỏa ra vòng, cho nên hắn vừa ra sân. Dưới đài nhất thời phá lệ náo nhiệt. Hiện trường vô số người xem đều tại cao giọng hoan hô. Thuần Thục kể xong lời mở đầu. An Hoành cười nói. Mọi người bình tĩnh chớ nóng. Hôm nay trước khi bắt đầu tranh tài, sẽ có một vị đặc thù khách quý đăng tràng. Phía dưới thỉnh cho phép ta long trọng mời ra vị này tiết mục tổ mời riêng bình luận viên Lan Lăng Vương lão sư. Ngọa tào, dưới đài còn đang hoan hô người xem nhất thời trợn tròn mắt. Thậm chí hoài nghi mình vừa mới có phải hay không là nghe lầm. Bình thẩm đoàn cũng trợn tròn mắt. Ngay cả bình ủy tịch bên này bốn cái bình ủy. Cũng là không nhịn được chố mắt nhìn nhau. Chợt rối rít lộ ra biểu tình cổ quái tới. Sân khấu cửa vào, người sở hữu chỉ thấy một đạo thân ảnh quen thuộc không nhanh không chậm đi về phía sân khấu bên cạnh cái kia rất là nổi bật trên ghế. Bất ngờ chính là cái kia lấy lời nói ác độc đến xưng đệ nhất chiến đội đề tài ca sĩ Lan Lăng Vương, mà ở phía sau đài nơi, ca sĩ môn cũng mộng ép, có người đang dùng ống hút uống nước. Kết quả thấy Lan Lăng Vương trực tiếp bị hung hăng sặc một cái. Nếu như không có mang mặt nạ, ca sĩ môn biểu tình nhất định thập phần thú vị. Cái gì nhỉ? Lan Lăng Vương, không có lầm chứ? Mời riêng bình luận viên. Theo Lan Lăng Vương an an ổn ổn ngồi tại chính mình mời riêng bình luận viên trên ghế. Người sở hữu phản ứng đều là cực kỳ xuất sắc. Mời Lan Lăng Vương phê bình. Tiết mục tổ muốn gây sự a cách chương.